Nguyên tắc số 6. Trau dồi tính sáng tạo, quên đi câu chuyện ganh đua thiệt hơn. Một vài kỷ niệm thời thơ ấu tươi đẹp nhất của tôi đều liên quan đến sự sáng tạo và chủ yếu rơi vào những tháng ngày gia đình tôi sống ở New Orleans trong một căn hộ có kiến trúc hiện đại được sơn màu hồng tươi đẹp mắt, chỉ cách đại học Tulane vài căn. Tôi còn nhớ mẹ và tôi ngồi nhiều giờ liền sơn phết mớ móc khóa làm bằng gỗ có hình thù như những con rùa và ốc sên, hoặc cùng các bạn tôi tỉ mẩn bọc nỉ, kết cườm, đủ thứ đồ con gái. Nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy rõ dáng mẹ tôi và các bạn của bà vận quần ống loe trở về nhà từ khu chợ French Quarter, rồi vào bếp nấu món su hào nhồi và nhiều món ngon tuyệt khác. Tôi thích được lăn xăng trong bếp phụ mẹ, đến nỗi một trưa chủ nhật nọ, ba mẹ cho phép tôi được đứng bếp một mình và bảo tôi muốn nấu món gì tùy ý. Thế là tôi làm món bánh quy nho, nhưng lại thêm vào gia vị tôm thay vì gia vị quế. Suốt mấy ngày liền, cả căn nhà vẫn chưa hết mùi hôi. Mẹ tôi còn là người thích may vá. Bà may cho cả hai mẹ con những chiếc váy đồng bộ. Cả những con búp bê của tôi cũng có nữa. Lạ thay, những ký ức gắn liền với sự sáng tạo đều in rõ mồn một trong tâm trí tôi. Rõ đến nỗi tôi có cảm tưởng chúng đang diễn ra trước mắt tôi. Những kỷ niệm tuổi thơ ấy luôn sống trong tôi đầy ngọt ngào và thương mến. Buồn thay, tất cả dừng lại khi tôi lên 8 hoặc 9 tuổi. Bởi từ khoảng lớp 5 trở đi, tôi chẳng còn lấy một ký ức nào gắn liền với sự sáng tạo nữa. Đó cũng là thời điểm gia đình tôi chuyển từ căn hộ bé tẹo trong khu Garden District sang một căn nhà lớn hơn ở vùng ngoại ô Houston hỗn tạp. Mọi thứ bỗng chốc thay đổi hết. Ở New Orleans, tường nhà tôi treo đầy những món đồ trang trí do chính tay mẹ tôi hay mấy người họ hàng hoặc bọn trẻ tụi tôi làm. Rèm cửa cũng là do nhà làm. Mớ đồ trang trí và rèm cửa ấy có thể được xem như những món cần thiết trong nhà, nhưng tôi nhớ là chúng rất đẹp. Ở Houston, tôi đến nhà vài người hàng xóm chơi và thầm nghĩ. Phòng khách của họ xa hoa chẳng thua gì một tiền sảnh khách sạn, giống khách sạn Howard Johnson hay Holidays Inn thật. Tôi nhớ rõ mình đã ngầm so sánh như thế. Những bộ màn cửa dài và nặng, những bộ sofa và ghế ngồi đồng bộ, những bàn kiếng bóng loáng, những chậu cây và dây leo nho bằng nhựa được sắp xếp có chủ đích trên nóc tủ đứng, còn hoa khô thì rải đầy trong rổ trang trí trên bàn. Nhưng lạ thay, nhà nào nhìn cũng như nhà nấy. Trong khi nhà cửa khu đó tất thảy đều được trang trí lộng lẫy và na ná nhau, thì trường lớp lại là một chuyện khác. Lúc còn ở New Orleans, tôi theo học trường dòng và học sinh đến lớp trông ai cũng như ai. Cách cầu nguyện cũng giống nhau và quan trọng hơn là cư xử giống nhau. Ở Houston, tôi theo học trường công, nghĩa là không còn phải mặc đồng phục nữa. Dưới mái trường mới, trang phục đến lớp phải xinh đẹp, mà phải là quần áo mua sẵn bên ngoài, chứ không phải quần áo ở nhà tự may, thì mới gọi là đẹp. Ở New Orleans, cha tôi buổi sáng đi làm, còn buổi tối ông là sinh viên khoa luật trường Loyola. Cuộc sống lúc đó nhuộm nét bình dị và vui nhộn. Nhưng khi chuyển đến Houston, cha sáng sáng vận đồ công sở, đầu quân cho một công ty xăng dầu cùng các ông bố khác trong vùng. Mọi thứ thay đổi, và rõ ràng đó là thay đổi to lớn cho gia đình tôi về nhiều mặt. Cha mẹ tôi quay cuồng với cơm áo gạo tiền, sự sáng tạo lúc đó phải nhường chỗ cho cảm giác ngột ngạt bởi nhu cầu hòa nhập vào môi trường mới và vươn lên cho bằng thiên hạ, hay còn gọi là ganh đua. So sánh ganh đua là sự kết hợp giữa bắt chước và cạnh tranh. Những tưởng hai khái niệm này loại trừ lẫn nhau, nhưng sự thật không phải thế. Khi đưa ra sự so sánh, ta ta muốn nhặt ra những đối tượng hoặc đồ vật nổi trội nhất trong nhóm na ná nhau. Chúng ta có thể so sánh những thứ như phương pháp dạy con của ta với phương pháp dạy con của những bậc phụ huynh vốn có giá trị sống hoặc truyền thống khác hẳn ta. Nhưng sự so sánh khiến ta dễ nổi điên nhất là việc so đo với nhà hàng xóm, hoặc với mấy đứa trẻ trong đội đá banh của con, hoặc ở trường học. Đâu có ai so sánh nhà mình với mấy căn biệt thự ở một thành phố khác. Mà ta xăm soi xem sân nhà ta hay sân nhà của mấy người trong vùng đẹp hơn. Khi so sánh, ta muốn mình nhất hoặc nằm trong nhóm nổi trội nhất. Hình thức so sánh này trở thành một nghịch lý hài hước, hòa nhập nhưng phải nổi bật. Không có chỗ cho việc chấp nhận bản thân, mong muốn được đón nhận và sống thật. Phải giống tất cả mọi người, nhưng là phiên bản tốt hơn. Dễ thấy một điều là ta làm gì mà còn thời gian cho những việc quan trọng khác như sáng tạo, biết ơn, hạnh phúc và sống thật khi dồn quá nhiều tâm sức để bắt chước và cạnh tranh. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô bạn thân Laura Williams luôn nói tính hay so sánh là tên trộm lấy đi hạnh phúc. Không biết bao nhiêu lần tôi đang cảm thấy tự hào về bản thân, gia đình và cuộc sống, bỗng nhiên cảm xúc ấy bay biến đi mất bởi tôi bắt đầu so sánh chính mình với người khác một cách có ý thức hoặc vô thức. Nhìn lại câu chuyện đời mình, càng lớn tuổi tôi càng ít xem trọng trí sáng tạo và giảm bớt thời gian cho việc tạo ra một thứ gì đó. Khi có người hỏi về sáng tạo nghệ thuật, tôi đều bật ngay ra câu trả lời tiêu biểu, tôi không phải tiếp người sáng tạo. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ, làm gì có thời gian cho mấy chuyện vẽ vời, chụp ảnh hay trang trí album hình khi mà còn đủ thứ chuyện để lo. Đến khi sắp xỉ tuổi 40 và tiến hành nghiên cứu này, từ việc không quan tâm đến sáng tạo, tôi chuyển sang xem thường nó. Tôi không chắc là nên liệt cảm nhận của mình đối với việc sáng tạo vào hạng tiêu cực, tác nhân khơi dậy sự hổ thẹn, hay cả hai nữa. Nhưng nó đạt đến cái ngưỡng là tôi xem việc tạo ra một thứ gì, chỉ để tạo ra một thứ gì đó là kiểu nuông chiều bản thân theo hướng tích cực và vô trách nhiệm theo hướng tiêu cực. Dĩ nhiên tôi biết, về mặt chuyên môn, khi càng tỏ ra cố chấp và phản ứng tiêu cực về một vấn đề nào đó, ta càng phải tìm hiểu xem vì sao mình lại phản ứng như thế. Khi nhìn nhận lại mọi việc từ góc độ mới, tôi cho rằng việc gợi lại thời kỳ thơ ấu đầy sáng tạo sẽ khiến tôi cảm thấy bối rối hoặc đau buồn quá mức. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt với một điều gì đó mạnh đến mức phải xem xét lại thái độ cực đoan của mình về việc sáng tạo. Thế rồi, nghiên cứu này ra đời. Để tôi tóm tắt lại những gì mình học được về sự sáng tạo từ thế giới của những con người đang sống toàn tâm toàn ý. 1. Câu nói, tôi không sáng tạo cho lắm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở đời không có tuýp người sáng tạo và tuýp người không sáng tạo. Chỉ có loại người sử dụng trí sáng tạo của họ và loại người không sử dụng. Trí sáng tạo khi không được dùng đến cũng không mất đi. Nó hiện hữu trong ta cho đến khi nó được thể hiện hoặc bị bỏ quên cho đến chết, hoặc bị nỗi sợ hãi và sự oán giận bóp nghẹt. 2. Sự đóng góp mang đậm chất cá nhân nhất mà ta có thể mang đến cho thế giới này là nhờ năng lực sáng tạo của ta. 3. Nếu muốn tạo ra ý nghĩa, ta phải sáng tạo nghệ thuật, nấu ăn, viết lách, tô vẽ, chụp hình, cắt dán, đan mốc, sửa chữa máy móc, điêu khắc, khiêu vũ, trang trí, đóng kịch, ca hát, bất cứ loại hình nào, miễn là ta sáng tạo, xem như ta mang đến ý nghĩa. Khoảng một tháng sau khi thu thập thông tin về sự sáng tạo, tôi đăng ký học lớp trang trí trái bầu. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi tham gia lớp đó với mẹ mình và Ellen. Và đó là một trong những năm tháng vui nhất đời tôi. Lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm, tôi lại bắt đầu sáng tạo. Và từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi thậm chí còn học khóa nhiếp ảnh, Nghe có thể hơi sáo rỗng, nhưng thế giới không còn như trước trong mắt tôi nữa. Nhìn đâu tôi cũng thấy những thứ xinh đẹp. Trong sân nhà, tại cửa hàng bán đồ cũ, trong một quyển tạp chí cũ, đâu đâu cũng có. Lúc ấy là giai đoạn giao thời nhiều cảm xúc đối với tôi và gia đình tôi. Hai đứa con của tôi đều yêu thích nghệ thuật và cả nhà tôi hay cùng nhau sáng tạo cái này cái kia. Steve và tôi nghiện hệ điều hành Mark và chúng tôi thích cùng nhau làm phim. Tháng trước, Alan nói với chúng tôi rằng cháu muốn trở thành một đầu bếp hay một nghệ sĩ đời thường như bạn của tôi, Ali Edwards, người đã mang đến cho vợ chồng tôi nguồn cảm hứng dạt dào. Tôi cần nhận ra rằng phần lớn những gì tôi làm đều mang tính sáng tạo. Nhà văn William Plummer miêu tả sáng tạo là sức mạnh kết nối những điều tưởng chừng như không hề kết nối. Công việc của tôi là tạo ra sợi dây liên kết. Thế nên, một phần của giai đoạn chuyển đổi này là đón nhận và trân trọng sức sáng tạo hiện hữu bên trong tôi. Dẹp bỏ thói so đo thiệt hơn không phải là một mục trong danh sách liệt kê những việc phải làm xong rồi gạch bỏ. Đối với hầu hết chúng ta, nó đòi hỏi mức độ ý thức liên tục về thói quen này. Ta dễ có xu hướng quên mất là mình đang nỗ lực xóa bỏ thói quen hay so sánh, rồi ngựa quen đường cũ. Để ý xem người khác đang làm gì, thua ta hay hơn ta. Sự sáng tạo một cách thể hiện tính độc đáo của mỗi con người. Nhắc ta nhớ rằng, tất cả những gì ta mang đến cho thế giới này là độc nhất, và không thể đơn giản đặt bên cạnh một thứ khác để so sánh. Và khi ta không còn so đo chuyện thiệt hơn nữa, những ý niệm như đi trước hay tuột hậu, hay nhất hay tệ nhất, không còn ý nghĩa gì nữa. Cách làm, cân nhắc. Nếu sự sáng tạo được xem là một thứ xa xỉ hoặc chuyện để làm lúc nhàn rỗi, nó sẽ không bao giờ được nuôi dưỡng. Tôi dành hẳn một khoảng thời gian trong tuần để chụp và xử lý ảnh, làm phim và tham gia những dự án nghệ thuật cùng các con. Khi tôi đặt sự sáng tạo lên hàng ưu tiên, mọi thứ trong đời tôi biến đổi đầy tích cực. Tìm cảm hứng. Không có gì khơi gợi nguồn cảm hứng cho tôi hơn tình bạn với Love Bombers, một nhóm nghệ sĩ, nhà văn và nhiếp ảnh gia mà tôi có dịp làm quen trên mạng và tổ chức đi chơi vào dịp cuối tuần với nhau mỗi năm một lần. Tôi nghĩ việc tìm thấy và gia nhập vào một cộng đồng những người có tư tưởng giống nhau là điều vô cùng quan trọng. Thực hiện. Hãy tham gia vào một khóa học. Hãy chấp nhận cảm giác dễ tổn thương, mới lạ, không hoàn hảo và đăng ký học một môn gì đó liên quan đến sáng tạo. Có rất nhiều khóa học trực tuyến nếu bạn thích giờ giấc linh động. Hãy thử học một thứ trước nay bạn sợ hoặc luôn khao khát được thử một lần. Bạn chẳng bao giờ biết mình sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo từ đâu đâu. Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Nguyên tắc số 7. Học cách vui chơi và nghỉ ngơi. Kiệt sức vì công việc không thể hiện địa vị xã hội. Hiệu quả công việc không phải là thước đo giá trị con người. Đôi khi trong lúc phỏng vấn các đối tượng nghiên cứu, tôi có cảm giác như thể mình là người ngoài hành tinh, một vị khách lạ đang cố gắng tìm hiểu phong tục tập quán của những người có cuộc sống quá khác biệt so với tôi. Có những lúc không thoải mái cho lắm, khi tôi phải gắng sức để hiểu những gì mà họ, những người sống toàn tâm toàn ý đang thực hiện, và lý do vì sao họ lại làm vậy. Thỉnh thoảng những gì họ nói đến, lạ lẫm đến mức tôi không biết gọi tên là gì. Bên dưới là một ví dụ cụ thể. Tôi còn nhớ đã từng chia sẻ với một đồng sự như thế này. Những người sống toàn tâm toàn ý này ăn chơi dữ dội lắm. Cô ấy cười lớn và hỏi lại, ăn chơi, như thế nào? Tôi nhún vai, mình cũng không biết nữa. Họ vui đùa và mình không biết diễn tả chính xác thế nào họ gặp nhau và làm cái này cái kia cho vui. Mặt cô ấy ngợt ra. Làm cái này cái kia cho vui là làm gì? Sở thích cá nhân, sáng tạo nghệ thuật, thể thao. Ừ, tôi đáp. Kiểu kiểu vậy, nhưng không quá nghiêm trọng. Mình phải tìm hiểu thêm đã. Bây giờ nhớ lại cuộc đối thoại đó, tôi thầm nghĩ. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Phải chăng đã lâu rồi mình không nhớ đến mấy thứ này? Đó chính là vui chơi. Một thành tố cực kỳ quan trọng trong cuộc sống toàn tâm toàn ý là vui chơi. Tôi nhận ra được điều này trong lúc quan sát các con mình. Cách vui chơi của bọn trẻ cũng là những gì mà đối tượng phỏng vấn của tôi mô tả. Họ là những người biết vui chơi. Nghiên cứu về khái niệm vui chơi của tôi có khởi đầu không mấy thuận lợi. Tôi nhanh chóng học được rằng đừng có mà dại dột vào Google, gõ từ khóa người lớn chơi. Kết quả tìm kiếm cho ra toàn hình ảnh khiêu dâm. Khi đã hoàn hồn sau thảm họa tìm kiếm với Google đó, tôi may mắn tìm được công trình nghiên cứu của tiến sĩ Stuart Brown. Tiến sĩ Brown là nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu lâm sàng, kiêm nhà sáng lập National Institute for Play, Học viện Vui chơi Quốc gia. Ông còn được biết đến với vai trò là tác giả của quyển sách tuyệt vời Play, How It Shaped the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. Vui chơi định hình trí não, mở mang óc tưởng tượng và làm tươi mới tâm hồn như thế nào. Bằng cách tự nghiên cứu cũng như tận dụng những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực sinh học, tâm lý học và thần kinh học, tiến sĩ Brown giải thích quá trình vui chơi giúp định hình trí não con người, khích lệ sự cảm thông, điều phối các mối quan hệ xã hội phức tạp và còn là yếu tố cốt lõi của năng lực sáng tạo và đổi mới. Nếu bạn đang tự hỏi vì sao vui chơi và nghỉ ngơi lại được bắt cặp với nhau trong nguyên tắc này, thì đó là vì sau khi tìm đọc các tài liệu nghiên cứu về vui chơi, giờ tôi đã hiểu rằng việc vui chơi cũng cần thiết cho sức khỏe và hoạt động cơ thể không kém gì việc nghỉ ngơi. Vậy thì nếu bạn giống như tôi cũng muốn biết vui chơi chính xác là như thế nào, thì tiến sĩ Brown có đưa ra 7 đặc tính của vui chơi, trong đó đặc tính đầu tiên là vui chơi có vẻ như không có chủ đích. Về cơ bản, điều này có nghĩa là ta vui chơi vì lợi ích của vui chơi, ta vui chơi vì nó vui và vì ta muốn thế. Chà, đây là lúc nhà nghiên cứu nổi hổ thẹn là tôi bước vào. Trong văn hóa thời nay, khi giá trị con người gắn liền với giá trị của tài sản và ta đánh giá giá trị bản thân dựa trên hiệu quả làm việc, thì việc dành thời gian cho những hoạt động không có mục đích trở nên hiếm hoi. Trên thực tế, đối với nhiều người mới nghe thôi đã lo sốt vó lên rồi. Có quá nhiều thứ phải làm, thời gian thì hạn hẹp, thế nên ý tưởng dành thời gian thực hiện những thứ không nằm trong danh sách những việc phải làm trong ngày thật khiến ta căng thẳng. Ta tự thuyết phục mình rằng vui chơi là chuyện phí phạm thì giờ, chúng ta thậm chí còn cho rằng ngủ cũng đã là lãng phí thời gian. Chúng ta lúc nào cũng trong tâm thế phải hoàn tất công việc, dù công việc của ta là điều hành doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô, nuôi sống gia đình, sáng tạo nghệ thuật hay tốt nghiệp ra trường thì cũng không quan trọng, ta phải chú tâm làm việc, không có thời gian để chơi. Nhưng tiến sĩ Brown cho rằng vui chơi không phải là một lựa chọn. Ông viết, trái ngược với vui chơi không phải là làm việc, mà là suy nhược. Ông giải thích thêm, tôn trọng nhu cầu sinh học của cơ thể là vui chơi, có thể giúp biến đổi công việc. Nó có thể mang đến niềm hứng khởi và làn gió mới cho công việc quen thuộc hàng ngày. Vui chơi giúp ta đương đầu với khó khăn trắc trở, không cảm thấy gò bó, rèn luyện tay nghề thủ công và là một phần không thể thiếu của quá trình sáng tạo. Quan trọng hơn cả, vui chơi đích thực xuất phát từ nhu cầu và khát khao bên trong chính là con đường duy nhất đưa ta đến hạnh phúc và mãn nguyện bền vững trong công việc. Về lâu về dài, công việc không mang đến hiệu quả mong muốn nếu không có vui chơi. Điểm đáng kinh ngạc nằm ở nét tương đồng giữa nhu cầu vui chơi và nghỉ ngơi của cơ thể con người. Đây cũng chính là một thành tố chính trong cuộc sống toàn tâm toàn ý. Có vẻ như sống và yêu thương bằng cả trái tim đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng nhu cầu tái tạo năng lượng của cơ thể. Lần đầu tiên nghiên cứu các chủ đề như nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và nợ giấc ngủ, thuật ngữ chỉ tình trạng thiếu ngủ, tôi không thể tin vào mắt mình khi khám phá một số hậu quả của việc không nghỉ ngơi đúng cách. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, việc thiếu ngủ đi kèm với hàng loạt các chứng bệnh và sức khỏe mãn tính như tiểu đường, đau tim, béo phì và trầm cảm. Chúng ta còn biết buồn ngủ trong lúc lái xe cũng nguy hiểm và có thể được ngăn ngừa, tương đương như việc lái xe khi say rượu. Thế nhưng không hiểu vì sao, nhiều người vẫn tin rằng làm việc đến kiệt sức cho thấy tinh thần cần cù chăm chỉ và ngủ là một thứ gì đó xa xỉ. Hậu quả là ta trở nên quá mệt mỏi đến mức báo động. Lối suy nghĩ cho rằng mình quá bận rộn, không có thời giờ đi chơi và phí phạm quỹ thời gian eo hẹp, đại loại là như thế này. Làm việc thêm một tiếng nữa thôi, cuối tuần ngủ bù cũng được. Chỉ có mấy đứa lười mới ngủ trưa. Phải cố hết sức, mình chịu được mà. Nhưng sự thật là, ta không thể chịu nổi. Chúng ta là những người trưởng thành kiệt quệ, căng thẳng quá mức, đang nuôi dạy những đứa trẻ phải chạy theo lịch học quá tải. Chúng ta dành thời gian rỗi để đi tìm niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Những tưởng thành quả công việc sẽ mang lại cho ta niềm vui và ý nghĩa cuộc sống, nhưng quá trình theo đuổi ấy là nguyên nhân khiến ta mệt mỏi và không dám sống chậm lại. Nếu muốn sống toàn tâm toàn ý, ta phải có ý thức trong chuyện ngủ nghỉ, vui chơi và dẹp bỏ quan niệm, làm việc đến kiệt sức sẽ mang đến địa vị xã hội và hiệu suất làm việc, chính là giá trị con người. Lựa chọn nghỉ ngơi và vui chơi, nói nhẹ nhất, chính là phản văn hóa. Cả tôi và Steve đều hiểu rằng, việc dẹp bỏ thói quen làm việc đến kiệt sức và xem hiệu suất làm việc như tấm huy chương danh dự là hoàn toàn hợp lý. Nhưng khi áp dụng các phương pháp sống toàn tâm toàn ý vào thực tế, thì cả gia đình tôi đều gặp khó khăn. Năm 2008, Steve và tôi ngồi lại với nhau, cùng soạn ra một danh sách những thứ cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Về bản chất, cả hai chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: khi gia đình mình hạnh phúc, mọi chuyện diễn ra như thế nào? Câu trả lời bao gồm chuyện ngủ nghỉ, rèn luyện thân thể, ăn uống lành mạnh, nấu nướng, nghỉ phép, đi chơi cuối tuần, đi nhà thờ, dành thời gian cho con, làm chủ tài chính. Những công việc ý nghĩa mà không tốn nhiều thời gian, làm những chuyện lặt vặt, thời gian dành cho gia đình và bạn bè thân thiết, cả những lúc chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau. Tất cả những thứ đó đã và đang là thành phần tạo nên hạnh phúc và ý nghĩa của gia đình tôi. Sau đó chúng tôi xem lại danh sách ước mơ mà hai vợ chồng đã viết xuống vài năm về trước và vẫn đang tiếp tục bổ sung. Mọi thứ trong đó đều là những thứ phải đạt được hoặc có được: mua nhà to hơn, một chuyến du lịch, mức lương mong muốn, nỗ lực trong công việc và nhiều thứ khác. Tất cả những thứ này buộc chúng tôi phải kiếm nhiều tiền hơn và tiêu tiền nhiều hơn. Khi mang danh sách ước mơ ra so sánh với danh sách hạnh phúc và ý nghĩa, chúng tôi nhận ra rằng chỉ cần đơn thuần dẹp cái danh sách những thứ phải đạt được và có được sang một bên, chúng tôi sẽ thật sự sống với ước mơ của mình. Không phải nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ trong tương lai, mà là sống với những ước mơ đó ngay trong thời điểm hiện tại. Những việc chúng tôi đang làm đây chẳng khiến cuộc sống gia đình mình viên mãn hơn chút nào hết. Để thực hiện danh sách hạnh phúc và ý nghĩa thật không dễ dàng gì. Có lúc tôi thấy nó thực sự ý nghĩa, nhưng cũng có lúc tôi cho rằng nếu phòng khách rộng hơn một chút, nhà bếp hiện đại hơn một chút, thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Hoặc nếu tôi có cơ hội diễn thuyết ở chỗ này, viết bài cho tờ tạp chí nổi tiếng kia thì có phải tốt hơn không? Ngay cả đứa con bé bỏng của chúng tôi, Ellen, cũng phải thay đổi. Năm ngoái, chúng tôi nói với con bé rằng chúng tôi sẽ hạn chế các hoạt động ngoại khóa của nó và nó sẽ phải lựa chọn giữa các môn thể thao hoặc gia nhập Girls' Sport hoặc là những hoạt động sau giờ học khác. Ban đầu con bé tỏ vẻ chống đối. Nó bảo hiện giờ nó tham gia ít hoạt động nhất so với đa số các bạn học. Đúng thế thật, nhiều đứa bạn của nó chơi một lúc 2-3 môn thể thao mỗi học kỳ, chưa kể theo học lớp âm nhạc, lớp ngoại ngữ và lớp hội họa nữa chứ. Tụi nó lọ mọ thức dậy từ lúc 6 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm mới được lên giường ngủ. Chúng tôi giải thích cho Ellen hiểu rằng việc cắt giảm này là một phần trong kế hoạch lớn của cả gia đình. Bản thân tôi đã quyết định chỉ làm việc bán thời gian ở trường đại học, còn ba của cháu chỉ làm việc 4 ngày một tuần mà thôi. Nghe xong, con bé nhìn chúng tôi như thể sắp đón nhận tin xấu. Nó hỏi, có chuyện gì không ổn mà? Chúng tôi giải thích thêm rằng, cả nhà mình cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để thư giãn và cân bằng cuộc sống. Sau khi bắt chúng tôi phải thề thốt rằng, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả, Ellen mới trở nên hào hứng và hỏi, thế mình có xem TV nhiều hơn không? Tôi lại kiên nhẫn giải thích, không, chỉ thêm thời gian sinh hoạt gia đình thôi. Bố mẹ đều yêu công việc của mình, nhưng áp lực khá là căng thẳng. Mẹ phải đi công tác và nộp bài đúng hạn, còn bố con thì phải luôn trong tư thế sẵn sàng, công việc cần là đi ngay. Việc học của con cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Chúng ta cần đảm bảo mọi người ai cũng được nghỉ ngơi đầy đủ. Kế hoạch nghe thì có vẻ tuyệt vời thật, nhưng trong vai trò là mẹ như tôi thì hãi lắm. Nếu tôi sai thì sao? Nếu quy luật cuộc sống là phải bận rộn và kiệt sức thì sao? Nếu con bé không vào được trường đại học mong muốn chỉ vì không được chơi đàn violin, không biết nói tiếng Hoa, tiếng Pháp và không chơi 6 môn thể thao thì sao? Sẽ ra sao nếu cuộc sống hàng ngày của chúng tôi bình thường, tĩnh lặng và vui vẻ? Liệu điều đó có đáng không? Tôi nghĩ câu trả lời là có, nếu nó đóng vai trò thiết yếu trong gia đình chúng tôi. Nếu những gì chúng tôi bận tâm là quan trọng, thì vui chơi và nghỉ ngơi là việc làm cần thiết. Còn nếu chúng tôi quan tâm đến những gì người khác nghĩ, hoặc nói và xem trọng, thì chúng tôi phải quay về với sự kiệt sức và hành trình tìm kiếm giá trị bản thân. Nhưng hôm nay, tôi chọn vui chơi và nghỉ ngơi. Cách làm. Cân nhắc. Một trong những việc tốt nhất chúng tôi từng làm trong gia đình là viết ra danh sách những thành phần mang đến hạnh phúc và ý nghĩa. Tôi khuyến khích bạn hãy ngồi xuống và viết ra những điều cụ thể khi mọi chuyện trong cuộc đời bạn diễn ra tốt đẹp. Tiếp theo, so sánh danh sách ấy với danh sách những việc mà bạn phải làm, phải đạt được. Bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Tìm cảm hứng. Tôi vẫn cảm thấy tràn đầy cảm hứng mỗi khi xem tài liệu nghiên cứu của tiến sĩ Stuart Brown về vui chơi và quyển sách của Daniel Pink có tựa đề A Whole New Mind. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của việc vui chơi và nghỉ ngơi, hãy đọc những quyển sách đó. Thực hiện, nói không ngay từ hôm nay, nỗ lực thay đổi, bỏ đi vài thứ trong danh sách phải làm và đi chợp mắt một chút. Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Nguyên tắc số 8. Điềm tĩnh và tĩnh tại. Dẹp bỏ lối sống đầy lo âu. Khi vừa phát hiện ra nghiên cứu này, bạn còn nhớ tôi đã đi thẳng đến chỗ chuyên gia tâm lý trị liệu của tôi không? Tôi biết cuộc đời mình đang mất cân bằng và tôi muốn biết thêm ngoài những gì tôi đã khám phá trong quá trình nghiên cứu. Tôi còn muốn biết lý do vì sao mình cứ thấy chóng mặt mỗi khi căng thẳng, lo lắng. Đầu óc tôi choáng váng, khung cảnh xung quanh bắt đầu quay vòng mòng. Vài lần tôi còn ngã sóng xoài ra đất. Triệu chứng chóng mặt là mới, cảm giác lo lắng thì không. Trước khi nghiên cứu về cuộc sống toàn tâm toàn ý, tôi luôn có khả năng xoay sở những việc quan trọng, nhu cầu của các thành viên gia đình và những áp lực không ngớt từ công tác giảng dạy. Xét về nhiều mặt, lo toan luôn hiện diện trong cuộc đời tôi. Nhưng khi tôi đã ý thức được về cuộc sống toàn tâm toàn ý, cơ thể tôi như muốn lên tiếng. Tôi sẽ giúp bạn học cách sống mới này bằng cách khiến cho bạn không thể phớt lờ cảm giác lo lắng. Mỗi khi lo lắng quá mức là ý như rằng tôi phải ngồi xuống nếu không muốn té ngã bất cứ lúc nào. Tôi còn nhớ đã nói với Diana, bác sĩ trị liệu của tôi, tôi không thể sống kiểu này nữa, không thể chịu nổi nữa. Chị ấy đáp, tôi biết, tôi có thể thấy điều đó. Thế chị nghĩ mình cần gì? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi cần một cách để đứng vững, không bị té mỗi khi thật sự lo lắng. Chị ấy ngồi yên, gật đầu và chờ đợi. Kiểu của các nhà tâm lý trị liệu. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi không thể sống theo kiểu này. Tôi không thể làm được gì mỗi khi căng thẳng lo âu quá nhiều. Tôi đâu cần phải tìm cách đối phó với sự lo âu. Cái tôi cần là tìm ra cách giảm bớt sự lo âu. Sự im lặng đó của nhà tâm lý trị liệu đầy hiệu nghiệm. Khó chịu thật đấy, nhưng mà hiệu nghiệm. Tôi mang những gì nghiên cứu được vào công cuộc đi tìm giải pháp giảm bớt lo âu cho chính mình. Các đối tượng nam nữ tôi nghiên cứu không hề tránh khỏi vòng xoáy lo toan, cũng không tìm cách chế ngự những cơn lo lắng. Đơn giản là họ ý thức được nó. Cuộc đời họ có sự hiện diện của lo âu, nhưng đó không bao giờ là một cách sống. Họ làm được điều này nhờ tìm thấy trạng thái điềm tĩnh và tĩnh tại trong cuộc sống và biến chúng thành quy tắc sống. Điềm tĩnh và tĩnh tại nghe có thể hơi giống nhau, nhưng tôi khám phá ra rằng chúng khác nhau và ta cần cả hai yếu tố đó. Điềm tĩnh. Tôi định nghĩa điềm tĩnh là nhìn nhận tình huống sáng suốt trong lúc làm chủ những phản ứng liên quan đến cảm xúc. Khi nghĩ về những người điềm tĩnh, tôi nhớ đến những cá nhân có thể mở ra hướng giải quyết trong các tình huống khó khăn. Họ biết mình cảm thấy ra sao nhưng không phản ứng lại những cảm xúc cao trào như sợ hãi và giận dữ. Khi tôi mang thai Ellen, có người tặng cho tôi quyển Baby Love, A Traditional of Calm Parenting. Yêu trẻ, dạy con điềm tĩnh theo kiểu truyền thống của tác giả Maud Britt. Mẹ, bà ngoại và bà cố của Britt, cả ba đời đều theo nghề hộ sinh tại Hà Lan. Và quyển sách này được viết lại dựa trên những kiến thức quý báu họ thu nhặt được. Tôi còn nhớ cảnh mình ngồi trên chiếc ghế bập bênh mới mua, một tay đặt lên cái bụng bầu to, tay kia cầm sách. Tôi nhớ mình tự nhủ, đây là mục tiêu của mình. Mình muốn là một người mẹ điềm tĩnh. Ngạc nhiên thay, tôi thật sự là một người mẹ khá điềm tĩnh. Không chỉ vì tính tôi nó thế, mà còn vì tôi đã bỏ công ra rèn luyện. Rèn luyện rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi còn có một tấm gương tuyệt vời là Steve, chồng tôi. Quan sát anh, tôi học được giá trị của việc tĩnh lặng và nhìn nhận các khía cạnh của tình huống khó khăn. Tôi cố gắng phản ứng chậm, suy nghĩ nhanh. Liệu ta đã có đủ thông tin cần thiết để ra quyết định hay bộc lộ phản ứng chưa? Tôi cũng lưu tâm đến hiệu ứng của sự điềm tĩnh lên một người hoặc một tình huống căng thẳng. Phản ứng hoảng loạn chỉ gây thêm sợ hãi và hoảng loạn. Nhà văn kiêm nhà tâm lý học, Harriet Lerner, từng nói, lo lắng cực kỳ dễ lây lan và điềm tĩnh cũng vậy. Câu hỏi trên biến thành, liệu ta có muốn làm người khác lo lắng thêm, hay ta muốn chữa lành vết thương của bản thân và mọi người xung quanh bằng sự điềm tĩnh? Nếu chúng ta chọn cách chữa lành bằng sự điềm tĩnh, chúng ta phải quyết tâm rèn luyện nó từ những chuyện nhỏ nhất. Ví dụ, trước khi phản ứng ta có thể đếm tới 10, hoặc cho phép mình thú nhận, tôi không chắc lắm. Tôi cần suy nghĩ thêm. Một cách cực kỳ hiệu nghiệm nữa là xác định những cảm xúc có khả năng kích hoạt phản ứng thiếu cân nhắc của bạn, rồi luyện tập cách kiềm chế nó. Và năm trước có một đoạn phim ngắn mang thông điệp tuyên truyền vô cùng mạnh mẽ. Trong đó chiếu cảnh một cặp vợ chồng hét vào mặt nhau, đóng sầm cửa trước mặt nhau. Họ gào lên những câu đại loại như "Tôi ghét cô" và "Lo thân anh đi" và "Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa". Khi xem đoạn phim này, bạn không hiểu được vì sao và vì cái gì mà họ liên tục chửi bới nhau, đóng sập cửa trước mặt nhau, rồi lặp đi lặp lại như thế. Sau khoảng 20 giây sập cửa và la hét, đôi vợ chồng nắm tay nhau đi khuất khỏi màn ảnh. Người này nói với người kia, "Anh nghĩ chúng ta đã sẵn sàng rồi". Đoạn phim tuyên truyền sau đó chuyển sang phần thông điệp, đại ý là hãy trò chuyện với con cái về ma túy, không dễ chút nào, nhưng điều đó có thể cứu mạng chúng. Đoạn phim trên là ví dụ tiêu biểu cho việc thực hành sự điềm tĩnh. Trừ phi chúng ta có những người cha, người mẹ điềm đạm và thực hành kỹ năng ấy trong quá trình lớn lên, chẳng thể nào ta có được thái độ trầm tĩnh thường trực mỗi khi đối diện với các tình huống căng thẳng. Đối với tôi, hít thở là cách tốt nhất để bắt đầu. Hít một hơi thật sâu trước khi phản ứng có tác dụng khiến tôi chậm lại, và ngay lập tức, cảm giác bình tâm bắt đầu lan tỏa. Đôi khi tôi tự hỏi mình muốn bùng nổ đến chết mất. Mình đã có đủ thông tin để bùng nổ chưa? Việc bùng nổ của mình liệu có giải quyết được gì không? Và câu trả lời luôn luôn là không. Tỉnh tại. Khái niệm tỉnh tại đỡ phức tạp hơn khái niệm điềm tĩnh, nhưng ít ra là đối với tôi, nó lại khó ứng dụng hơn vào cuộc sống. Ước gì tôi có thể diễn tả cho bạn hiểu tôi khó chịu đến mức nào mỗi khi nghe các đối tượng phỏng vấn kể rằng tỉnh tại là một phần quan trọng trong hành trình sống toàn tâm toàn ý của họ. Từ việc ngồi thiền và cầu nguyện cho đến việc thường xuyên lặng yên suy ngẫm và dành thời gian ở một mình, tất thảy họ đều nói về sự cần thiết của việc giữ cho tâm hồn và cơ thể bình lặng như một cách giảm bớt căng thẳng và quá tải. Tôi biết cảm giác khó chịu này bắt nguồn từ thực tế rằng mới nghĩ đến việc ngồi thiền thôi cũng đã khiến tôi căng thẳng. Mỗi khi thử ngồi thiền, tôi có cảm giác khùng khùng thế nào ấy. Tôi dành toàn bộ thời gian để nghĩ về việc phải làm cách nào để ngừng suy nghĩ. Được rồi, mình không nghĩ gì nữa hết. Mình không nghĩ gì nữa hết. Sữa tả cho con, bột giặt. Ngừng lại. Được rồi, không nghĩ, không nghĩ. Ôi trời ơi, hết giờ thiền chưa vậy? Tôi không muốn thú nhận điều này, nhưng sự thật là trạng thái tỉnh tại từng là tác nhân khiến tôi lo âu căng thẳng. Trong thâm tâm, tôi quan niệm tỉnh tại đơn giản là ngồi xuống sàn nhà, bắt chéo chân, tập trung vào hư không. Nhưng sau khi thu thập và phân tích những câu chuyện có thật, tôi nhận ra quan điểm ấy của mình hoàn toàn sai. Sau đây là định nghĩa về sự tỉnh tại tôi rút ra được từ kho dữ liệu nghiên cứu. Tỉnh tại không phải là việc tập trung vào hư vô, nó là quá trình dọn dẹp tâm hồn. Nó mở ra một không gian không còn những cảm xúc ồn ào, huyên náo, và cho phép bản thân ta cảm nhận, suy nghĩ, ước mơ và tự chất vấn. Một khi có thể dẹp bỏ được sự ngộ nhận về trạng thái tỉnh tại và tìm ra phương cách để việc dọn dẹp tâm hồn có ích cho ta, thì ta sẽ có cơ hội mở rộng lòng mình và đối mặt với trở ngại tiếp theo của sự tỉnh tại, nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này có thể lớn, rất lớn. Nếu chúng ta dừng lại một khoảng thời gian đủ lâu để bình tâm dọn dẹp cảm xúc, thực tế cuộc sống sẽ hiển hiện trước mắt ta. Ta tự thuyết phục bản thân mình rằng nếu ta cứ bị cuốn theo guồng xoáy bận rộn và mãi miết bước đi, ta sẽ quên đi thực tế cuộc sống. Vậy nên ta cố lảng tránh sự thật rằng đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, bối rối và quá tải đến mức nào. Dĩ nhiên, trớ trêu ở chỗ là việc khiến ta mệt mỏi nhất lại là phải làm sao để không cảm thấy mệt mỏi, một vòng lẩn quẩn của sự lo âu không có điểm dừng. Tôi vẫn thường nói rằng nếu muốn tổ chức các buổi họp mặt về 12 bước cai nghiện cho những người nghiện sự bận rộn, ta sẽ phải cần thuê hẳn một sân bóng đá mới đủ sức chứa. Ngoài nỗi sợ hãi, một trở ngại khác khiến ta khó điềm tĩnh và tỉnh tại nằm ở việc ta được dạy dỗ về cách nhìn nhận hai khái niệm này như thế nào. Từ thời thơ ấu, ta đã hiểu sai về giá trị thực sự của điềm tĩnh và tỉnh tại. Cha mẹ và thầy cô giáo thường quát lên, bình tĩnh nào, và ngồi yên đó, hơn là làm gương cho bọn trẻ noi theo. Do đó, thay vì thực hiện những hành vi mà ta muốn trau dồi cho thế hệ sau, thì sự điềm đạm lại nhường chỗ cho nỗi lo lắng trường kỳ và khái niệm tỉnh tại khiến ta bồn chồn, hốt hoảng. Trong thế giới ngày càng hỗn loạn và phức tạp ngày nay, ta cần nhiều thời gian để làm ít đi, hoạt động ít đi. Khi bắt đầu đón nhận sự điềm tĩnh và tỉnh tại vào cuộc sống, hẳn ta sẽ thấy khó, đặc biệt là khi ta nhận thấy sự căng thẳng, lo lắng tác động đến cuộc sống thường nhật của ta đến mức nào. Nhưng khi nỗ lực rèn luyện, ta sẽ đẩy lùi được nỗi lo lắng và nhận rõ ràng hơn về những việc ta đã làm, con đường ta đang đi và điều gì có ý nghĩa thực sự đối với ta. Cách làm. Cân nhắc. Phương pháp triệt tiêu nỗi lo của tôi là trở nên điềm tĩnh, tỉnh tại hơn, đồng thời tập thể thao nhiều hơn và cắt giảm cà phê. Tôi biết rất nhiều người phải uống thuốc thì mới ngủ được vào ban đêm, còn ban ngày thì lại nốc cà phê không ngừng để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Điềm tĩnh và tỉnh tại là liều thuốc mạnh mẽ chữa trị chứng mất ngủ và thiếu năng lượng. Tăng cường sự điềm tĩnh, tỉnh tại hàng ngày cùng với việc siêng năng bơi lội, đi bộ và cắt giảm cà phê giúp cải thiện cuộc sống của tôi một cách đáng kể. Tìm cảm hứng. Tôi vẫn cảm thấy được truyền cảm hứng và biến đổi mỗi ngày bởi những điều đọc được từ quyển sách của Harold Lerner, The Dance of Connection, điệu nhảy của sự kết nối. Tiến sĩ Lerner giải thích rằng tất cả chúng ta đều có những cách chế ngự nỗi lo riêng. Một số phản ứng lại với sự lo âu bằng cách hành động quá khích, một số khác lại ù lì. Những người hành động quá khích có xu hướng vội vàng đưa ra lời khuyên, ra tay cứu giúp, đảm nhận trách nhiệm, quản lý vi mô và can thiệp vào chuyện của người khác. Thay vì nhìn vào chính bản thân mình, những người ù lì có khuynh hướng giảm năng lực dưới áp lực cao. Họ tìm người khác đảm nhận trách nhiệm và thường trở thành nhân vật trung tâm, khiến gia đình bàn tán, lo lắng hoặc buồn phiền. Họ dễ bị xem là những kẻ vô trách nhiệm, hoặc đứa con hư, hoặc dễ tổn thương. Tiến sĩ Lerner giải thích rằng, việc xem những hành vi này như một cách phản ứng lại sự lo lắng theo thói quen, chứ không phải bản chất con người, có thể giúp ta hiểu rằng mình có thể thay đổi. Những người hành động quá khích như tôi nên sẵn lòng chấp nhận khuyết điểm bản thân hơn khi đối mặt với sự lo lắng. Còn những người ù lì nên phát huy thế mạnh và tài năng của mình hơn. Thực hiện. Hãy thử nghiệm nhiều cách điềm tĩnh và tỉnh tại. Chúng ta ai cũng cần tìm hiểu xem cách nào có tác dụng đối với mình. Thành thật mà nói, những lúc đi ra ngoài một mình, tôi cảm thấy nhẹ lòng và cởi mở hơn bao giờ hết. Tuy không thực sự ngồi yên một chỗ, nhưng đó là lúc tôi mở rộng lòng mình. Bạn chọn cách nào cho riêng mình?